Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra ngoài hoàng hôn Tây Sơn khí tức, là thế nào cũng vô pháp che giấu, mà Huyền Hiêu đạo cung phía dưới tu sĩ kết đan bên trong, mặc dù cũng không ít thử qua kết anh, nhưng từ đầu đến cuối đều thất bại trong gang tấc, cho nên từ những này đến suy đoán, Huyền Hiêu đạo cung để Nam Huyền Cảnh đến Đông Hoang nơi này mở biệt viện phân tông, có thể là vì lưu một con đường lùi, đây cũng chỉ là suy đoán của ta, nếu như coi là thật như thế, vị kia Huyền Hiêu đại trưởng lão khi tọa hóa trước đó, có thể sẽ dùng sau cùng tinh khí đem Đông Hoang huyết tẩy một lần, bảo đảm tông môn đó truyền thừa tương lai mấy trăm năm bên trong không có cường đại ngoại hoạn. Chu Thánh Thanh kiểu nói này, Phó Tông Tuyệt sắc mặt tu sầu càng sâu, dựa theo Huyền Hiêu đạo cung tác phong tới nói, đây là rất có thể, cục này muốn phá, chỉ sợ chỉ có thể sư huynh ngươi kết anh thành công mới được. Trần Mạc Bạch nghe Phó Tông Tuyệt mà nói, thần sắc cũng là phi thường ngưng trọng, tu sĩ Nguyên Anh uy lực, hắn rõ ràng nhất, dù sao tiên môn kịch truyền hình bên trong thường xuyên dùng loại cảnh giới này người tới làm cuối cùng phản diện, nếu như là trước khi chết mà nói, vậy khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng. Làm hết sức mà thôi, thực sự không được, liền mang nhà mang người đi Đông Thổ đầu nhập vào Nhất Nguyên đạo cung, bên kia cũng nên nhớ tới hương hỏa chi tình cứu. Chu Thánh Thanh ngữ khí bình tĩnh, bất quá hắn lại là đã làm tốt hợp lực đánh cược một lần chuẩn bị, dù sao hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu không phải trường sinh bất lão kinh nguyên nhân, chỉ sợ cũng đã sớm nhục thể già yếu, không có trùng kích kết anh hy vọng, cũng chính là bởi vậy, đây nhất định là hắn suốt đời chỉ có cơ hội, cho dù là chết. Hắn cũng muốn bước ra một bước này, nếu như Huyền Hiêu đạo cung là muốn đến Đông Hoang lưu đường lui mà nói, như vậy tại vị kia tu sĩ Nguyên Anh thọ tận trước đó, cũng sẽ không quá phận, bất quá vụng trộm tiểu động tác khẳng định không thể thiếu, đây cũng là Triệu Huyền Khang am hiểu nhất, ta bế quan đằng sau, các ngươi phải cẩn thận đề phòng. Chu Thánh Thanh những lời này là đối với Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mạc Bạch hai người nói, người sau sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Mình bây giờ thế mà tại thần một tông là loại địa vị này, từng, ta tận lực đi. Trần Sư Điệt sát phạt quả cảm, thiên tư xuất sắc, đợi đến Nham Quốc Tiêu Quốc bên này thế cục bình ổn xuống tới, liền an tâm tại trong tông môn tu hành tăng lên cảnh giới đi. Nếu như lại nhiều mấy cái tu sĩ kết đan, tương lai cho dù là cùng Huyền Hiêu đạo cung thậm chí là các đại phái đối đầu, chúng ta thần một tông cũng có thể càng thêm thành thạo điêu luyện, dăm ba câu bên trong. Thần một tông tương lai mấy chục năm quy hoạch liền đã định ra, Chu Thánh Thanh bế quan trùng kích kết anh, Phó Tông Tuyệt tọa trấn đại cục, mà Trần Mạc Bạch Hồng Hà Doãn Thanh Mai các loại thiên tài, thì là lấy tăng lên cảnh giới làm chủ, đợi đến sắp trúc cơ viên mãn thời điểm, tông môn liền nghĩ biện pháp thu thập một chút kết đan linh vật, sau đó đưa đến Dục Nhật Hải bên kia đi nếm thử kết đan. Đông Hoang còn lại đại phái bên kia, ta trước khi bế quan cũng sẽ đi một chuyến, nhắc nhở Nhan Thiệu Ẩn bọn người chuyện này. Đám này đều là lão hồ ly, cũng đều rõ ràng Triệu Huyền Khang làm người, chỉ cần có đề phòng, cho dù là không chống lại Huyền Hiêu đạo cung, tối thiểu nhất cũng sẽ không đứng tại chúng ta thần một tông mặt đối lập. Chu Thánh Thanh lại nói một việc, tại Diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau, thần một tông đã có Đông Hoang đại phái đệ nhất thanh thế, Huyền Hiêu đạo cung lại thế tới rào rạc, bọn hắn hai đại thế lực khẳng định sẽ tại Nham Quốc khối địa giới này phía trên lên ma sát, Đông Hoang còn lại đại phái. Nếu như biết được môi hở răng lạnh đạo lý, khẳng định như vậy sẽ đứng tại thần một tông bên này, Chu Thánh Thanh chính là muốn đi cho Đông Hoang còn lại tu sĩ kết đan trong lòng chôn xuống hạt giống này, khởi bẩm hai vị lão tổ, kỳ thật còn có một chuyện, ta vẫn luôn không có cơ hội nói. Trần Mạc Bạch ở một bên nghe xong hai vị lão tổ lập kế hoạch đằng sau, đột nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, suy nghĩ liên tục đằng sau, rốt cục tại Chu Thánh Thanh chuẩn bị lúc rời đi, mở miệng nói ra, a, chuyện gì? Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người quả nhiên đều hiếu kỳ nhìn lại, kỳ thật tại cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến trước khi bắt đầu, ta bởi vì đối với cùng cơ đỉnh kim quyết chiến quá mức chờ mong, đang bế quan thời điểm tiến vào một loại nào đó thần mà minh chi ngộ cảnh bên trong, đợi đến sau khi tỉnh lại, phát hiện mình đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đồng thời mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, nhưng lập tức, Trần Mạc Bạch liền thôi động xích viêm kiếm quyết. Biểu lộ ra trúc cơ hậu kỳ cấp bậc cường thịnh linh lực ba động, thiên tài. Không, ngươi là thiên tài trong thiên tài, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyệt thế linh thể, hay là thượng giới thiên tiên chuyển thế? Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người thần tình kích động, thậm chí có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Bọn hắn nhớ tin tường, người trước mắt này, gia nhập thần một tông mới vừa vặn năm thứ 10, mà hắn nhập tông thời điểm, vẻn vẹn cái luyện khí tu sĩ, tại trong vòng 10 năm trúc cơ thành công, đã coi như là thần một tông trăm năm vừa gặp siêu cấp thiên tài, mà người thiếu niên trước mắt này, không chỉ là trúc cơ thành công, còn thế như trẻ tre đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, bực này kinh khủng tốc độ tiến bộ, thần một tông thậm chí là ngũ hành tông lịch sử phía trên, đều là chưa từng nghe thấy. Liền xem như Hỗn Nguyên lão tổ tại thế, gặp được Trần Mạc Bạch bực này tiến bộ thần tốc thiên tài, chỉ sợ cũng là muốn đem trong mắt đều trừng ra ngoài. Trần Sư Điệp, ngươi sau này ngay tại Cự Mộc lĩnh tu hành, sự tình khác đều không cần quản, chờ ngươi cảm giác được sắp trúc cơ viên mãn thời điểm, lại thông qua tông môn truyền tống trận lặng lẽ rời đi Đông Hoang, ta đến an bài ngươi đi Dục Nhật Hải bên kia kết đan. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cùng hỉ đằng sau, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, bọn hắn thương lượng một chút, quyết định trước lấy thần một tông danh nghĩa, mặt ngoài giả bộ như là vì Trữ Tác Xu thu thập kết đan linh dược, nhưng trên thực tế vì Trần Mạc Bạch chuẩn bị, Xung Hư Tiên Chi còn thừa lại cuối cùng hai mảnh, lưu lại một phiến làm giống, còn lại một mảnh chờ đến thời điểm lấy xuống, ta tự mình đi tìm Nhan Thiệu Ẩn, vật này cùng Hồi Thiên Cốc Tử Cực Sâm phối hợp, có thể luyện chế một lò long chi đan, đan này có thể tại kết đan thời điểm bảo vệ thể phách không băng liệt, cũng có thể gia tăng một chút kết đan hy vọng. Liền sợ Nhan Thiệu Ẩn không bỏ được hắn vườn thuốc bên trong Tử Cực Sâm, Phó Tông Tuyệt khẽ lắc đầu, Nhan Thiệu Ẩn làm Đông Hoang thứ nhất luyện đan tông sư, Hồi Thiên Cốc Dược Điền quy mô cũng là Đông Hoang thứ nhất, tại Hỗn Nguyên lão tổ sau khi chết, đã không có người có thể ép buộc hắn luyện chế đan dược, lần trước Chu Thánh Thanh ra mặt, muốn là Mạnh Hoàng luyện chế một lò long chi đan, không phải cũng bị Nhan Thiệu Ẩn một ngụm cự tuyệt, lần này không giống với, đoạn thời gian trước hắn tiểu đồ đệ cũng đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Nhan Thiệu Ẩn muốn luyện chế cái kia một lò tứ giai đan dược, chính là dùng để kết đan, Long Chi đan hắn khẳng định cũng muốn luyện, ta đưa đi lên cửa, dùng một mảnh Xung Hư Tiên Chi đổi lấy một hạt, lại thêm một chút dược thảo khác, nói không chừng hắn còn rất tình nguyện. Nghe Chu Thánh Thanh câu nói này, Trần Mạc Bạch trong não ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, hắn cân nhắc một chút câu nói, nói ra làm cho hai người càng thêm chấn kinh thậm chí là chấn sợ, khởi bẩm hai vị lão tổ. Ta tại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đằng sau, lại bị truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, lần này lấy được, là một loại tên là Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan Đan Phương, đây là thượng cổ trường sinh giáo dùng để trợ giúp môn nhân kết đan tứ giai đan dược, tu sĩ phục dụng đằng sau, có thể gia tăng hai thành kết đan xác suất. Trần Mạc Bạch lời nói này xong, Chu Thánh Thanh bị cái này to lớn kinh hỉ xông đến suýt nửa một hơi không có đi lên, Phó Tông Tuyệt mặc dù là khôi lỗi thân, nhưng ở thời khắc này, tựa hồ cũng xuất hiện đứng máy hiện tượng, nguyên địa đứng im ngu ngơ mười mấy giây, đan phương này coi là thật. Chu Thánh Thanh sau khi lấy lại tinh thần, lập tức lấy ra một đạo xanh tươi linh phù, thiết trí một cái đem ba người bao vây lại cấm chế đằng sau, kích động mở miệng hỏi, đệ tử làm tán tu thời điểm, từng tại cái nào đó quầy hàng phía trên từng chiếm được một bản đan kinh, cũng coi là hiểu sơ thuộc luyện đan, sau khi xem cảm thấy không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là xin mời hai vị lão tổ xem xét một chút mới có thể yên tâm, Trần Mạc Bạch đem đã sớm chuẩn bị xong Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan Đan Phương từ trong túi trữ vật xuất ra, đưa cho Chu Thánh Thanh, Phó Tông Tuyệt lập tức tiến tới cùng một chỗ nhìn, Đông Hoang bên này tu sĩ, trên cơ bản đều là toàn năng, Chu Thánh Thanh đã từng cũng luyện thành qua tam giai đan dược, dựa theo bên này tiêu chuẩn, chính là tam giai luyện đan sư, hắn đem Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan Đan Phương từ đầu tới đuôi nhìn ba lần đằng sau, hai mắt phát sáng. Ngữ khí run rẩy, đây là trời cao cũng muốn để ta thần một tông long hưng a. Nói xong câu đó đằng sau, Chu Thánh Thanh ánh mắt sáng rực nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, mở miệng nói ra, Trần Sư Điệp, đan phương này phi thường trân quý, mặc dù tông môn quy định, thần thụ bí cảnh bên trong có được đồ vật đều thuộc về chính mình, nhưng phần này đan phương, ta lại là không thể không thay mặt tông môn lấy đi, đệ tử nếu lấy ra, tự nhiên là muốn hiến cho tông môn, Trần Mạc Bạch cũng rất là hào sảng mở miệng. Sau đó liền đang chờ lấy hai vị lão tổ như thế nào cho hắn ban thưởng, ha ha ha, tiểu tử ngươi, Chu Thánh Thanh nhìn thấy Trần Mạc Bạch thần sắc, cũng minh bạch hắn ý tứ, không khỏi cười lớn lắc đầu, sư huynh, Trần Sư Điệp tại hủy diệt Hám Sơn Đỉnh trong chiến tranh lập xuống đại công, lần này lại dâng lên trường sinh giáo tứ giai đan phương, ta cảm thấy có cần phải trọng thưởng, Phó Tông Tuyệt đối với Trần Mạc Bạch cũng là phi thường hài lòng, ở một bên mở miệng giúp đỡ, cái kia sư đệ coi là, như thế nào khen thưởng tốt. Tứ giai đan phương quá mức trân quý, hơn nữa còn là trường sinh giáo kết đan linh dược, phóng tới ngoại giới, tối thiểu nhất giá trị ngàn vạn linh thạch, ta cảm thấy không bằng do tông môn ra mặt đem cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng đan luyện thành, sau đó sắp thành đan cho Trần Sư Điệt làm ban thưởng, cũng coi là xứng đáng hắn tại chiến tranh phía trên lập xuống đại công. Phó Tông Tuyệt lời nói này, trực tiếp liền nói đến Trần Mạc Bạch bên trong tâm nhãn, cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng đan nếu như chỉ dựa vào chính hắn thu thập nói, còn không biết muốn ngày tháng năm nào, mà lại chủ yếu nhất 8 loại ngàn năm linh dược, đó là có linh thạch cũng không mua được, muốn luyện chế một lò Kim Dịch Ngọc Hoàng đan, tốt nhất vẫn là do tông môn ra mặt, mà lại chỉ dựa vào thần một tông, đoán chừng cũng không nhất định thành, còn cần kéo lên Hồi Thiên Cốc, cùng Nhan Thiệu Ẩn cái này Đông Hoang thứ nhất luyện đan tông sư, chủ yếu nhất, hay là Trần Mạc Bạch đối với Đông Hoang bên này luyện đan trình độ không quá có lòng tin, cho dù là Nhan Thiệu Ẩn năng lực xuất chúng, nhưng luyện chế cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng đan khẳng định không có khả năng một lần thành công, mà luyện chế một lần Kim Dịch Ngọc Hoàng đan linh thạch hao phí, đoán chừng ngay tại mấy triệu trở lên, Trần Mạc Bạch thật là không chịu đựng nổi, chỉ có thần một tông liên thủ với Hồi Thiên Cốc, mới có thể tại Đông Hoang luyện thành cái này tứ giai đan dược. Trần Mạc Bạch đem đan phương cho Chu Thánh Thanh, người già đời người sau ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, phía sau lại là đã hiểu Trần Mạc Bạch ý tứ, phía sau Phó Tông Tuyệt cũng thuận thế nói, có thể thấy được là đối với Trần Mạc Bạch tông môn này đệ tử hài lòng đến cực hạn, đan phương này liền không ghi tạc tông môn cống hiến lên, để tránh bị người biết được. Ngươi lần này trong chiến tranh lập xuống công huân, ta sẽ cho ngươi nhớ 200,000 cống hiến, bất quá tông môn bên kia sẽ không chuyển khoản cho ngươi. Ta sẽ nói cho Trữ Tác Su ta tư nhân đã đem cái này cống hiến chuyển giao cho ngươi. Chu Thánh Thanh lời này vừa ra, Trần Mạc Bạch sắc mặt đại hỷ, lập tức đối với vị lão tổ này nói lời cảm tạ. Đây là đem hắn hủy diệt Hám Sơn đỉnh cùng dân lên đan phương hai đại công lao sát nhập đứng lên, ban thưởng chính là tông môn ra mặt giúp hắn luyện chế cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng đan. Yên tâm a, có phần này đan phương, ta sẽ để cho Nhan Thiệu Ẩn quỳ xuống đi cầu ta để hắn luyện đan. Ngươi liền tập trung tinh thần hảo hảo tu luyện tăng lên cảnh giới đi, vô luận tông môn tốn hao bao nhiêu, tối thiểu nhất đều sẽ giúp ngươi luyện thành một hạt Kim Dịch Ngọc Hoàng đan. Đa tạ hai vị lão tổ. Trần Mạc Bạch nghe được câu này đằng sau, hoàn toàn yên tâm, so sánh với Kim Dịch Ngọc Hoàng đan, còn lại vô luận là thuần dương quyển trúc cơ viên mãn, mở kim đan giới vực, thần thức đột phá thuế biến đều là việc nhỏ, đến tận đây, hắn kết đan chi lộ, đã không còn có bất kỳ chướng ngại. Chương 452 mở túi trữ vật, Ngũ Liễu Sơn, bởi vì có Trần Mạc Bạch xuất lĩnh thần một tông đại quân tọa trấn, cho nên tại Hám Sơn đỉnh hủy diệt đằng sau, nơi này thành Nham Quốc tu tiên giới giao lưu trung tâm, trong khoảng thời gian ngắn, liền có từng tòa gỗ đá kết cấu kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một cái cỡ lớn phường thị, bất quá tu tiên giả đối với quy hoạch không có cái gì khái niệm, phường thị này có chút rối bời. Trần Mạc Bạch giải quyết Kim Dịch Ngọc Hoàng đan sự tình đằng sau, tâm tình thật tốt, mang theo tiểu đồ đệ tại trong phường thị dạo phố, phát hiện những này đằng sau không khỏi khẽ lắc đầu, sư tôn, thế nào, Lạc Nghi Huyên ở bên người Trần Mạc Bạch thời điểm, chính là toàn thân toàn ý đối với sư tôn nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền phát hiện điểm ấy, lập tức liền mở miệng hỏi ý kiến, cái này Ngũ Liễu Sơn tự phát hình thành phường thị mặc dù bởi vì chúng ta tông môn ở chỗ này trấn giữ duyên cớ, an toàn không có vấn đề, nhưng phòng ốc sắp xếp vô tự, không có mỹ cảm. Mà lại khu phố lộn xộn, khuyết thiếu quy luật, dẫn đến rất nhiều nơi nhân viên chen chúc, chỉnh thể liền cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác, không tốt lắm. Đối với nhà mình đồ đệ, Trần Mạc Bạch cũng là rất tùy ý, nói ra trong lòng mình cảm tưởng, vậy sư tôn muốn hạ lệnh một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một phen sao? Lạc Nghi Huyên lại mở miệng hỏi, hủy diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau, tại hai vị kết đan lão tổ không quản sự tình huống dưới, Trần Mạc Bạch người chủ tướng này chính là Nham Quốc tu tiên giới địa vị cao nhất người. Nếu như hắn mở miệng mà nói, cho dù là đem tòa phường thị này dời bình, cũng không có người dám lắm miệng một câu, cái này không cần thiết, so sánh với hủy diệt đằng sau lại trùng kiến, ta vẫn là càng ưa thích bắt đầu từ số 0, thành lập mới, dạng như vậy, liền sẽ không đối với Ngũ Liễu Sơn hiện tại phường thị tạo thành cái gì trùng kích, hắn trên thực tế đã đang tuyên chỉ, chuẩn bị không lâu sau đó liền dẫn theo thần một tông các đệ tử đi Nham Quốc một chỗ khác tam giai linh mạch chi địa. Ở nơi đó mới xây một cái quy hoạch hoàng mỹ cỡ lớn phường thị, Lạc Nghi Huyên đối với Trần Mạc Bạch lời nói này không có toàn hiểu, bất quá cũng không ảnh hưởng nàng đem những này đều ghi tạc trong lòng, nàng cảm thấy đợi đến đem đến từ mình cảnh giới cao, khẳng định có thể toàn bộ lý giải, Hám Sơn đỉnh địa sư tinh luyện qua khoáng thạch, tiện nghi bán, Hám Sơn đỉnh chân truyền công pháp rèn thể, luyện khí cả bộ, có thể phát đạo tâm lời thề cam đoan nguyên bản, hai tay pháp khí. Vẹn vẹn mình tại nơi này lần trong chiến tranh sử dụng tới, tiện nghi bán ra đổi lấy linh thạch, nhất giai phù lục. Sư đồ hai người đi xuyên qua chen chúc phường thị trong đường phố, nhìn xem hai bên đường quầy hàng phía trên bày biện lệnh bài cùng lớn tiếng gào to, không khỏi hứng thú dạt dào. Trần Mạc Bạch lần trước tại Cổn Lôi Sơn trong phường thị nhặt nhạnh chỗ tốt đến địa sư truyền thừa cùng nhị giai địa sát chi khí, cho nên lần này xử lý xong thượng tầng sự tình đằng sau, cũng là tràn đầy phấn khởi tới nơi này nhìn xem. Sư tôn, thứ này giống như không tệ. Lạc Nghi Huyên bị quầy hàng phía trên một kiện tinh mỹ oánh nhuận ngọc bội hấp dẫn ánh mắt, ngọc bội hỏa hồng, nàng cầm lên vào tay đằng sau, cùng nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt làm nổi bật, lộ ra đặc biệt hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, nhất giai trung phẩm pháp khí, đeo ở trên người ngoại tà bất xâm, hàng khí không nhiễm, còn có rất nhỏ thoải mái thần thức tác dụng, đồ vật vẫn được. Trần Mạc Bạch mặc dù dám bảo tri thức vẻn vẹn nhập môn, nhưng dù sao cũng là vũ khí đạo viện sắp tốt nghiệp cao tài sinh, đối với những này nhất giai pháp khí, đã có thể làm được nhẹ nhõm phân biệt, thậm chí là nguyện ý, còn có thể đẩy ngược ra thủ pháp tế luyện cùng khẩu quyết, vị đạo hữu này, kiện pháp khí này giá cả bao nhiêu. Lạc Nghi Huyên sau khi nghe, lập tức liền bắt đầu cùng chủ quán cò kè mặt cả đứng lên. Trần Mạc Bạch thừa dịp lúc này, ở bên cạnh quầy hàng phía trên bắt đầu đi dạo, hắn mặc dù ẩn giấu đi tu vi của mình, nhưng viễn siêu luyện khí tu sĩ khí độ lại làm cho các chủ quán ẩn ẩn có chỗ suy đoán, đều nhao nhao từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra đồ tốt nhất. Chỉ tiếc, tu vi đến Trần Mạc Bạch cảnh giới này, cho dù là phổ thông nhị giai linh vật, đối với hắn mà nói, cũng đã là tác dụng không lớn. Tại Lạc Nghi Huyên hài lòng dùng 20 khối linh thạch mua khối ngọc bội kia đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng đem một khối nhị giai lôi kích thạch ra mua, đây là bị thiên lôi oanh kích qua khoáng thạch. Bên trong ẩn chứa một tia tinh túy lôi nguyên tinh khí, muốn tu luyện lôi pháp tu sĩ, có thể đem nó dẫn xuất, luyện vào tự thân linh lực bên trong, thể ngộ lôi nguyên huyền diệu. Đối với đã luyện thành tam giai viên mãn ấp một thần lôi Trần Mạc Bạch, cái này tự nhiên là vật vô dụng, cầm đi, có cái này, ngươi nhâm thủy lôi pháp liền có thể đã luyện thành. Trần Mạc Bạch đem trong tay lôi kích thạch đưa cho bên người tiểu đồ đệ, Lạc Nghi Huyên sau khi nghe một mặt kinh hỉ, nàng hắc thủy công đã sớm tu luyện đến luyện khí tầng 9. Nhưng môn công pháp này phía trên ghi lại nhâm thủy lôi pháp, nhưng thủy chung cũng không có thể nắm giữ tự nhiên. Đây đối với luôn luôn tự nhận là tiểu nam sơn thứ hai bối bên trong thiên tư xuất sắc nhất Lạc Nghi Huyên tới nói, có chút ít đã kích. Dù sao sư tôn của nàng Trần Mạc Bạch trừ kiếm đạo thiên tài bên ngoài, cũng là lôi pháp thiên tài. Nàng lúc đầu cảm thấy mình kế thừa không được kiếm đạo, tối thiểu nhất cũng muốn kế thừa lôi pháp, nhưng mình tu luyện lôi pháp đằng sau, mới biết được có bao nhiêu khó. Cho dù là tại Trần Mạc Bạch chỉ điểm phía dưới, miễn cưỡng nhập môn, nhưng lúc thi triển, từ đầu đến cuối đều không thể thuận buồm xuôi gió, thu phóng tự nhiên. Cái này làm cho Lạc Nghi Huyên thật sâu cảm thấy chính mình cùng sư tôn ở trên thiên phú chênh lệch thật lớn. So sánh với Trần Mạc Bạch, nàng cũng chính là cái tu sĩ bình thường. Sư tôn, ngươi đối với ta thật tốt. Lạc Nghi Huyên một mặt vui vẻ, mừng thấp khởi đem lôi kích thạch thu nhập túi trữ vật của chính mình. Những năm gần đây, tiểu nam sơn nhất mạch ba cái đệ tử cũng đã quen thuộc Trần Mạc Bạch khác hẳn với Đông Hoang còn lại sư tôn tác phong, đối với hắn ban thưởng đồ vật, cũng sẽ không giống trước đó như thế không có ý tứ, thậm chí là không dám thu. A, sư tôn, nơi này vậy mà cũng có địa sư truyền thừa. Sư đồ hai người đi dạo đến một cái bán công pháp truyền thừa trước gian hàng lúc, Lạc Nghi Huyên phát hiện trước đó từ trong tay Trần Mạc Bạch có được đồ vật, nàng lập tức ngồi xổm xuống cầm lên sổ nhìn một chút, phát hiện cùng mình trên tay trước hai quyển nội dung giống nhau như đúc, tiên tử Hám Sơn đỉnh hủy diệt đằng sau, những vật này liền truyền tới, rất nhiều Hám Sơn đỉnh trên chiến trường đào tẩu đệ tử bị kiếp tu bắt lấy, vơ vét túi trữ vật đằng sau, lại dùng mê hồn chi thuật để bọn hắn đem công pháp nội dung lặng yên viết ra đến, có thể bảo đảm công pháp và truyền thừa không có vấn đề. Chủ quán là cái thanh niên, nhìn thấy tiên tư ngọc sắc Lạc Nghi Huyên, mang theo nịnh nọt nói không ít chuyện, a, ngươi quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là kiếp tu? Lạc Nghi Huyên sáng trở ánh mắt nheo lại. Nhìn xem thanh niên chủ quán hỏi một cái làm cho hắn sắc mặt hơi tái vấn đề, đâu có, ta cũng là nghe trong phường thị người nói, không thể coi là thật, nhìn thấy hắn như thế sợ sệt dáng vẻ, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, tại cái này Ngũ Liễu Sơn phường thị hình thành thời điểm, hắn thô sơ giản lược chế định mấy đầu quy củ, trừ cấm chỉ đấu pháp bên ngoài, chính là cự tuyệt kiếp tu tiến vào, hắn biết Đông Hoang bên này, đại bộ phận tán tu trên thực tế vụn trộn đều là do qua kiếp tu. Nhưng hắn hay là chế định quy củ này, vì chính là tại Ngũ Liễu Sơn trong phường thị hình thành một cái thường thức, đó chính là kiếp tu không có khả năng ở chỗ này thò đầu ra. Ngươi ở bên ngoài làm kiếp tu Trần Mạc Bạch sẽ không đi quản, nhưng nếu như tại địa bàn của hắn bên trong, như vậy Hạ Tràng chỉ có chết, cải biến Đông Hoang tập tục, liền bắt đầu từ nơi này. Sư đồ hai người lại đi dạo một hồi, Trần Mạc Bạch mua một chút nhị giai linh vật, đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên tại một cái quầy hàng phía trên phát hiện thú vị đồ vật, những khoáng thạch này bán thế nào, Nham Quốc bên này bởi vì khoáng vật khá nhiều, cho nên Hám Sơn đỉnh trừ thể tu bên ngoài, nổi danh nhất chính là địa sư truyền thừa, có thiên kỳ bách quái đủ loại khoáng thạch, đạo huynh, ta những này đều là nhị giai khoáng vật, mỗi dạng 50 khối linh thạch, mua nhiều nói, có thể đánh giảm 10%. Chủ quán là cái nhìn qua khuôn mặt phổ thông lão đầu, bất quá nhãn thần rất là linh động, nhìn qua tựa hồ tuổi không lớn lắm, Trần Mạc Bạch nghe một chút quầy hàng phía trên mười mấy loại khoáng vật, chọn lựa ra trong đó ba loại, chủ quán xem xét liền hơi biến sắc mặt, đây là hắn cố ý bỏ vào, không nghĩ tới một chút liền bị đã nhìn ra, đạo huynh cũng là người trong nghề, cái này ba khối kết tinh ngươi nhìn xem cho số lượng là được, Trần Mạc Bạch nghe chủ quán câu nói này, có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm thấy trước mắt tiểu lão đầu này, hẳn là nhận biết mình, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tiểu lão đầu ngoại hình chủ quán đem Trần Mạc Bạch lưu lại 500 khối linh thạch thu nhập túi trữ vật của chính mình, nhìn xem bốn phía bày quầy bán hàng đồng hành mang theo ánh mắt tham lam, trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng lập tức liền ưỡn ngực, tiếp tục bày lên bày. Cái này Ngũ Liễu Sơn phường thị vừa mới mở thời điểm, còn có một số to gan kiếp tu phạm án, nhưng đều không có chạy ra bao xa. Liền bị thần một tông mấy vị tu sĩ trúc cơ tự mình bắt trở về, thi thể còn treo tại ở dưới chân núi cọc gỗ phía trên không có hong khô, giết hai lần đằng sau, hiện tại đã không có bất luận cái gì kiếp tu dám ở cái này Ngũ Liễu Sơn địa giới bên trong làm kiếp tu. Sư tôn, trên thị trường nhị giai khoáng vật mới 50 khối linh thạch tả hữu giá cả, ngươi làm sao cho nhiều như vậy, về núi đỉnh trên đường, Lạc Nghi Huyên một mặt cảm thấy lẫn lộn, đây cũng không phải là khoáng thạch, mà là tinh luyện nhị giai sát khí kết tinh. Trần Mạc Bạch cầm hai khối màu xanh biếc tinh thạch, nhàn nhạt mở miệng nói ra, a, Lạc Nghi Huyên hiển nhiên nhìn không ra, bất quá nàng cũng nhớ tới bày quầy bán hàng tiểu lão đầu cuối cùng đề kết tinh, hai chữ, hiển nhiên hắn cũng là biết đến, là cố ý bày ở quầy hàng phía trên, hấp dẫn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người tới, chỉ bất quá không nghĩ tới cuối cùng dẫn tới lại là Trần Mạc Bạch, hắn hẳn phải biết sư đồ hai thân phận, cho nên căn bản cũng không dám đùa thủ đoạn, chỉ có thể thành thành thật thật làm ăn. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng là phúc hậu người, cho hắn 500 linh thạch, cũng coi là giá thị trường, cái này hai khối là nhị giai thanh phong sát, vừa vặn đối với vi sư Xích Hà Vân Yên La hữu dụng, khối này thì là nhị giai đào hoa sát, lấy về cũng có thể cho Minh Nhi ngũ hóa tán lần nữa thăng cấp, quầy hàng kia phía trên, kỳ thật còn có khắc sát khí kết tinh, bất quá đối với Trần Mạc Bạch hữu dụng chỉ có cái này ba khối, sư tỷ biết, khẳng định sẽ rất cao hứng, Lạc Nghi Huyên ở một bên cũng là dung nhan vui vẻ. Nàng biết Trần Mạc Bạch rất ưa thích môn hạ đệ tử tương thân tương ái, những năm gần đây giả bộ một chút, nàng thời gian dần trôi qua cũng có chút mở rộng cửa lòng, tự hồ thật muốn biến thành loại người này, cái này sát khí kết tinh cần nhị giai địa sư mới có thể cô động, ngươi hỏi thăm một chút chủ quán này, nếu như hắn là địa sư mà nói, hỏi một chút hắn có hứng thú hay không gia nhập thần một tông. Trần Mạc Bạch đối với nhân tài luôn luôn đều rất là trân quý, Đông Hoang bên này, nhị giai nghề nghiệp. Đã có thể tại Đông Hoang trong thất đại phái làm cái ngoại môn trưởng lão, được rồi, sư tôn, Lạc Nghi Huyên nhu thuận cáo lui đằng sau, Trần Mạc Bạch đi tới Ngũ Liễu Sơn đỉnh núi, ở chỗ này có từng dãy nhà gỗ, ở giữa phía trên nhất chính là hắn, còn lại thì là thần một tông mạch khác một chút tu sĩ trúc cơ, cái này Ngũ Liễu Sơn vốn là tam giai linh mạch, nhưng Nhạc Tổ Đào vì nuôi sống những cái kia từ Hám Sơn đỉnh bên trong tân tân khổ khổ cấy ghép tới trân quý dược thảo. Không tiếc hóa tán linh mạch địa khí chia lại đến trong linh điền, khiến hiện tại đỉnh núi linh mạch đẳng cấp cao nhất chỉ có nhị giai thượng phẩm. Đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, linh mạch cấp 2, vừa vặn miễn cưỡng có thể duy trì bọn hắn tu hành tiến bộ, mà lại bọn hắn lần này trong chiến tranh, cũng thu hoạch không ít Hám Sơn đỉnh tu sĩ túi trữ vật, thu được không ít linh thạch, tại linh khí chưa đủ tình huống dưới, dùng nhiều mấy khối linh thạch tu hành cũng không thể so với tam giai linh mạch kém, Trần Mạc Bạch tại trong phòng của mình. Đem cái này ba khối sát khí kết tinh cẩn thận giám định một chút, trong phường thị mặc dù cũng dùng động hư linh mục nhìn qua, nhưng vẫn là lại nhìn một chút yên tâm, xác nhận không có vấn đề đằng sau, hắn để vào túi trữ vật của chính mình bên trong, sau đó lấy ra 7-8 cái túi trữ vật, đây là hắn chém giết Hám Sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ thu hoạch, chỉ bất quá trước đó toàn thân toàn ý chú ý tại chiến tranh phía trên, hiện tại buông lỏng đằng sau, mới có thời gian mở cái túi, trúc cơ 8 tầng cường đại thần thức tuôn ra. Rất nhanh liền đem những túi trữ vật này bên trong thần thức lạc ấn từng cái xóa bỏ, Nhưng đến cuối cùng hai cái túi trữ vật thời điểm Trần Mạc Bạch lại phát hiện thần thức của mình vậy mà không cách nào phá nhập trong đó. Cái này biểu thị hai cái này túi trữ vật chủ nhân thần thức cảnh giới ở trên hắn. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ đây là hắn từ ngải thác trên thi thể thu nạp đến. Không nên a, Thám Sơn đỉnh bên này xuất chết ở trong tay hắn tu sĩ trúc cơ, cũng chính là một cái cơ đỉnh kim cảnh giới ở trên hắn. Liền xem như bên trong một cái là cơ đỉnh kim, còn có một cái là ai đây này? Lại hoặc là ngải thác mặc dù vẻn vẹn trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng trên thực tế thần thức cảnh giới đã là trúc cơ viên mãn. Bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, đột nhiên nhìn thấy bên trong một cái kim tuyến ao lim, nhìn qua rất là đẹp đẽ túi trữ vật có chút quen thuộc. Cái này cùng lúc trước hắn mở Huyền Hiêu Đạo cung nữ đệ tử kia túi trữ vật kiểu dáng tựa hồ không sai biệt lắm, chẳng lẽ là Huyền Tiểu túi trữ vật? Trần Mạc Bạch nghĩ đến chính mình lúc trước dùng Nguyên Dương kiếm sát chém Huyền Tiểu đằng sau, người sau liền chết tại cơ đỉnh kim trong ngực, như vậy túi trữ vật của hắn rơi vào tay cơ đỉnh kim cũng là rất bình thường. Phía sau cơ đỉnh kim một lòng muốn chết, đương nhiên sẽ không đem túi trữ vật mang ở trên người đưa cho chính mình, nói không chừng liền để ngải thác mang đi. Một phen hợp tình hợp lý phỏng đoán đằng sau, Trần Mạc Bạch trước đem mình đã dùng thần thức phá vỡ túi trữ vật cầm lấy, sau đó từng cái đổ đứng lên, chỉ chốc lát sau, không gian coi như lớn nhà gỗ trên mặt đất, liền có thêm từng đống linh thạch, đan dược, khoáng vật, sách các loại đồ vật, hắn thần thức tuôn ra, lập tức liền kiểm kê hoàn tất, đại khái là cộng lại có 27,000 khối linh thạch, mà những cái kia có thể bị tu sĩ trúc cơ cất giữ khoáng thạch, thấp nhất cũng đều là nhị giai, thậm chí còn có hai khối tam giai sinh tức thạch, loại tảng đá này ẩn chứa cực kỳ ôn hòa linh mạch địa khí, đặt ở nhị giai thượng phẩm trong linh điền, dùng phương pháp đặc thù tan ra mà nói, liền có thể đạt được một mẫu tam giai linh điền, cái này hai khối sinh tức thạch, là từ ngải thác trong túi trữ vật lấy được. Trần Mạc Bạch yêu thích không buông tay, hắn tiểu nam sơn bên trong, trước mắt còn không có tam giai linh điền, thăng cấp hai mẫu ruộng, đợi đến thanh ngọc linh mễ cùng ngọc trúc linh mễ thành thục, hắn liền có thể dẫn theo Trác Minh bắt đầu nếm thử tam giai linh mễ tạp giao thí nghiệm, sau đó, hắn lại đem đan dược lý giải đến để vào một cái chuyên môn trong túi trữ vật. Trong này còn có lúc trước hắn từ Huyền Kim Chi trong túi trữ vật lấy được đan dược, cộng lại cũng giá trị 4-5 ngàn linh thạch. Về phần còn lại sách, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn đều là lật một chút, đều là một chút Hám Sơn đỉnh công pháp rèn thể, hoặc là địa sư truyền thừa, không có Lạc Bảo Kim Quang, như thế làm hắn ngạc nhiên pháp thuật. Hắn đem có quan hệ địa sư truyền thừa sách chọn lựa đi ra, chuẩn bị ngày mai đưa cho Lạc Nghi Huyên, mặc dù tên đệ tử này địa sư truyền thừa còn không có nhập môn, nhưng nếu nàng có hứng thú, làm lão sư hắn khẳng định là ủng hộ, chỉnh lý tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng cuối cùng hai cái túi trữ vật, hắn đi tới trong phòng bàn gỗ trước đó, lấy ra chính mình chế phù công cụ, rút ra một tấm nhị giai bích ngọc phù chỉ bày ngay ngắn, bút tẩu long xà, rất là nhẹ nhõm liền vẽ tốt không cách phù, lập tức, hai cái này túi trữ vật cũng đều bị hắn phá vỡ, bởi vì nội tâm có chờ mong, cho nên Trần Mạc Bạch lần này từng cái đổ, lấy trước lên cái kia có kim tuyến ao lim. Đầu tiên rơi xuống là 10 khối ống ánh sáng long lanh linh thạch thượng phẩm, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch khóe miệng tuét ra, nhịn không được cười ra tiếng, gia hỏa này so với hắn sư muội Huyền Kim Chi có thế giàu có nhiều lắm, Huyền Hiêu Đạo cung tu sĩ trúc cơ túi trữ vật đều như thế mập sao, giữ gốc đều có thể mở ra linh thạch thượng phẩm, sau đó hai thanh lưỡi mát, 5 khối kim tinh, một lớn bỗng nhiên đang dược cũng từ trong túi trữ vật rơi xuống trên sàn nhà, kim tinh cùng Huyền Kim Chi chính là một dạng. Có thể dùng tới tu luyện Lạc Bảo Kim Quang, mà lưỡi mắt Trần Mạc Bạch cũng có ấn tượng, lúc trước cùng Huyền Tiểu giao thủ thời điểm, người sau liền lấy ra tới qua một dạng, bạo phát đi ra uy lực mạnh mẽ, đều gần sánh bằng hắn thanh diễm kiếm sát, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị hắn ngũ hành kiếm chỉ bóc biến hình, đem cái này hai thanh lưỡi mắt xem xét đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được, nguyên lai là bởi vì pháp khí phẩm chất không cao nguyên nhân, cái này lưỡi mắt vẻn vẹn nhị giai hạ phẩm pháp khí. Nhưng là duy nhất một lần pháp khí, phối hợp Huyền Tiểu tu luyện bí pháp, có thể lấy hủy diệt pháp khí làm đại giá, bộc phát ra gần như tam giai cường đại uy lực, Trần Mạc Bạch mặc dù không có tu luyện Huyền Hiêu Đạo cung công pháp, nhưng nếu như chịu hao phí công phu mà nói, lấy hắn dám bảo bản lĩnh, cũng có thể đẩy ngược ra cái này lưỡi mắt thủ pháp tế luyện cùng khẩu quyết, đối với hắn mà nói pháp khí này không có tác dụng gì, còn không bằng hắn tiện tay chém ra một đạo kiếm sát, nhưng lại có thể ban cho đồ đệ của mình. Mặc dù luyện khí tu sĩ không cách nào phát huy ra lưỡi mát 10 thành uy lực, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể đưa đến kỳ hiệu. Kiểm kê xong Huyền Tiểu túi trữ vật đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cầm lên cơ đỉnh kim cái kia, mở ra miệng túi, hướng xuống đất nhẹ nhàng khẽ đảo, đông đông đông tiếng vang bên trong, từng khối màu xám bạc khoáng thạch rơi vào sàn nhà gỗ phía trên, thanh âm cực kỳ ngột ngạt. A, đây là... Trần Mạc Bạch ngay từ đầu còn có chút không dám tin, cầm lên một khối cẩn thận liên tục xem xét đằng sau, mới khẳng định đây chính là không minh thạch, cơ đỉnh kim trong túi trữ vật, vậy mà chỉ có không minh thạch. Trần Mạc Bạch điểm một cái, tổng cộng có 38 khối, những này tự hồ cũng là quặng thô móc ra, cũng còn không có cắt chém qua, hình dạng bất quy tắc, nhưng lớn nhỏ nhưng khác biệt không nhiều. Cái này không minh thạch tại Đông Hoang bên này là thừa nhận làm tam giai, mỗi một khối đều giá trị hơn ngàn linh thạch. Nói cách khác, cơ đỉnh kim một túi này chính là gần 40,000 linh thạch. Chương 453, Nhan Thiệu Ẩn. Bất quá cơ đỉnh kim muốn nhiều như vậy không minh thạch làm gì? Trần Mạc Bạch đầu đầy nghi ngờ đem trên sàn nhà một đống màu xám bạc khoáng thạch thu vào, những vật này có thể dùng đến chế tác túi trữ vật, bất quá chủ yếu tác dụng hay là bố trí truyền tống trận, có truyền tống trận chính là tiếng có thể công lui có thể thủ, cho nên các đại tông môn cùng gia tộc tu tiên, chỉ cần điều kiện cho phép, đều sẽ nghĩ hết biện pháp bố trí một cái. Ngày xưa cùng Hám Sơn Đỉnh lần thứ nhất đại chiến dây dẫn nổ, chính là Lôi Quốc hai cái gia tộc tu tiên Cung gia cùng Trịnh gia mưu hại thần một tông trấn thủ, phía sau Lôi Quốc mặt khác gia tộc tu tiên muốn rủ sạch liên quan, giết tới hai đại gia tộc, nhưng lại bị bọn hắn thông qua truyền tống trận trốn. Lần này cùng Hám Sơn Đỉnh đại chiến, nếu như không phải Chu Thánh Thanh quả quyết vận dụng phá mạch châu, chấn động địa mạch, khiến truyền tống trận mất đi hiệu lực, chỉ sợ cơ chấn thế hiện tại đã sớm mang theo đại bộ phận tinh nhuệ cùng tài phú chạy trốn tới Đông Di bên kia. Cũng chính là bởi vậy, không minh thạch tại Đông Hoang giá trị, luôn luôn cũng là chiếm khá cao. Đem tất cả túi trữ vật đều kiểm kê hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng, những này cộng lại cũng tương đương với 200. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 000 linh thạch, khó trách Đông Hoang nơi này, tu tiên thế lực ở giữa như thế ưa thích đánh trận, hắn lúc này mới vẻn vẹn cá nhân trên chiến trường thu hoạch, chỉ tiếc, loại hành vi này không có khả năng có thế tiếp tục phát triển. Đông Hoang lớn như vậy một khối địa phương, tài nguyên phong phú, nhưng đại bộ phận tu tiên giả đều vẻn vẹn đem ánh mắt đặt ở cướp đoạt cái này cấp tốc nhất phương pháp phía trên. Bất quá đây cũng là Đông Hoang hoàn cảnh lớn đưa đến, bởi vì rất nhiều thành thật thật chế phù đào quán kiếm lấy linh thạch tu tiên giả, cuối cùng tân tân khổ khổ lấy được linh thạch đều bị kiếp tu cướp đi, cái này sẽ dẫn đến càng ngày càng ít tu tiên giả đi làm việc, đều không nghĩ sản xuất, mà là đi làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm kiếp tu, không làm mà hưởng, Trần Mạc Bạch là hy vọng có thể cho Đông Hoang mang đến một loại không có kiếp tu hòa bình hoàn cảnh, cứ như vậy mỗi cái tu tiên giả đều có thể dựa vào cố gắng của mình mà thu được tài nguyên tu luyện, dạng này trong nhân thế liền sẽ có trật tự, mà có trật tự mới có yên ổn, tại yên ổn trong hoàn cảnh, mới có tiến bộ cùng phồn vinh. So sánh với làm kiếp tu, Trần Mạc Bạch cảm thấy làm ăn kiếm tiền mới là lâu dài chi đạo, dù sao so sánh với tiên môn, nơi này tài nguyên có thế quá phong phú. Ngày thứ hai, Lạc Nghi Huyên mang đến trong phường thị cái kia bán sát khí kết tinh tiểu lão đầu, hắn tên là Lô Đạo Đạt, luyện khí tầng 9 tu vi. Đích thật là một cái nhị giai địa sư, không nghĩ tới lại là Trần Tiên Sư, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, cái này 500 linh thạch, Lô Đạo Đạt nhìn thấy Trần Mạc Bạch liền đưa ra một cái túi linh thạch, muốn đem Trần Mạc Bạch mua sắm sát khí kết tinh linh thạch nguyên vật hoàn trả, chúng ta là bình thường giao dịch, ngươi nhận lấy chính là. Ta hôm nay tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi có quan hệ địa sư sự tình. Trần Mạc Bạch khoát khoát tay, ra hiệu Lô Đạo Đạt đem linh thạch lấy về. Người sau hiển nhiên cũng là làm dáng một chút, nghe đến đó, lập tức liền thu về. Trần Tiên Sư xin hỏi, ngươi nếu có thể ở trên địa sư tu luyện tới cảnh giới như thế, như vậy đối với Nham Quốc cảnh nội địa mạch linh khí thấy thế nào, cái này? Không biết Trần Tiên Sư muốn biết phương diện nào, ta muốn tìm một đạo thích hợp linh mạch, làm tông ta tương lai ở trong Nham Quốc trấn thủ chi địa, đương nhiên cũng có đem nó mở thành Nham Quốc thứ nhất tu tiên phường thị, thậm chí là tiên thành dự định. Nếu muốn thỉnh giáo nhân sĩ chuyên nghiệp, Trần Mạc Bạch cũng là như nói thật nội tâm ý nghĩ, Nham Quốc cảnh nội, trừ Hám Sơn đỉnh chỗ tứ giai linh mạch bên ngoài, còn có 7 chỗ tam giai linh mạch, đều là bản xứ gia tộc tu tiên sở chiếm cứ, bất quá lớn nhất cơ gia đã nương theo lấy Hám Sơn đỉnh hủy diệt, Tiêu gia, Hà gia, Khuất gia cũng đều lần này trong chiến tranh tổn thất nặng nề, những gia tộc này nhân vật trọng yếu đều đã trốn ra Nham Quốc, dạng này liền có 4 đạo tam giai linh mạch có thể cung cấp lựa chọn, ở trong đó cơ gia Bắc Nguyên Sơn linh mạch thịnh nhất, chính là tam giai thượng phẩm, mà lại trải qua cơ gia mấy trăm năm kinh doanh, linh điền dược điền cũng là mở sung túc, vị trí địa lý cũng tốt, là thích hợp nhất. Trần Mạc Bạch nghe Lô Đạo Đạt lời nói đằng sau, lấy ra một trương nham trong quốc cảnh địa đồ, ở người phía sau chỉ điểm phía dưới, tìm được cái này Bắc Quyên Sơn. Bất quá sau khi xem, lại phát hiện một vấn đề, cái này Bắc Quyên Sơn cách Hám Sơn đỉnh chỉ có 100 dặm, mà lại tòa kia Không Minh Thạch khoáng, cũng tại 80 km bên ngoài nơi nào đó trong hẻm núi, nếu như chiếm cứ cái này Bắc Quyên Sơn, như vậy tương lai rất có thể cùng muốn tại Nham Quốc cảnh nội mở phân tông Huyền Hiêu Đạo Cung láng giềng. Nhưng Trần Mạc Bạch vừa cẩn thận nghĩ nghĩ, nhà mình bên này cùng Huyền Hiêu Đạo Cung quan hệ, đoán chừng cũng hòa hoãn không được, tại Chu Thánh Thanh kết anh thời điểm, rất có thể muốn cùng bọn họ làm một trận, đem thần một tông trấn thủ chi địa đặt ở cái này Bắc Quyên Sơn, cũng đúng lúc có thể coi như là một viên cái đinh, một mực cắm ở Nham Quốc trung tâm nhất, như vậy đi. Trần Mạc Bạch đưa tay phải ra, trùng điệp tại địa đồ phía trên Bắc Quyên Sơn đập một chưởng, đa tạ Lô Đạo Huynh giải hoặc, chỗ nào có thể đến giúp Trần Tiên Sư, cũng là vinh hạnh của ta. Tiêu gia các loại Nham Quốc gia tộc lưu lại tam giai linh mạch Tiên Sư cũng muốn sớm tính toán, những gia tộc này còn để lại một chút già yếu tàn tật, đã bị không ít kiếp tu bọn họ để mắt tới, nếu như không nhanh chóng chiếm lĩnh mà nói, sợ rằng sẽ bị kiếp tu bọn họ từng cái cướp đoạt. Lô Đạo Đạt từ Lạc Nghi Huyên trong miệng biết được Trần Mạc Bạch muốn mời chào hắn nhập thần một tông, đây đối với hắn tên tán tu này tới nói, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Hỏi gì đáp nấy, thậm chí chủ động nói đến cái nhìn của mình, có đạo lý, Huyên Nhi, ngươi đem Chu Sư Huynh, Lương Sư Huynh, Ngư Sư Đệ gọi tới. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, để Lạc Nghi Huyên đem Chu Vương Thần bọn người gọi tới, chuẩn bị điều động 3 người bọn hắn tu sĩ trúc cơ đi xử lý chuyện này. Cuối cùng, hắn cùng Lô Đạo Đạt lại nói chuyện với nhau một chút có quan hệ với địa sư tương quan tri thức, biết được người sau đã từng trùng kích qua một lần trúc cơ, chỉ tiếc thất bại. Bất quá ở trên địa sư chìm đắm mấy chục năm, đi khắp Đông Hoang cánh Bắc vài quốc gia, học để mà dùng thành tựu nhị giai nghề nghiệp, xác nhận người sau là có chân tài thực học đằng sau, Trần Mạc Bạch mời hắn gia nhập thần một tông. Lô Đạo Huynh, ngoại môn trưởng lão chính thức văn thư còn cần thần một điện bên kia đóng dấu mới được, bất quá ta trước tiên có thể đem tương quan đãi ngộ cho ngươi, lấy Trần Mạc Bạch chiến trường chủ tướng thân phận, là có tư cách chinh ít luyện khí tầng 9 nhị giai nghề nghiệp tán tu trở thành ngoại môn trưởng lão. Chẳng qua nếu như muốn chính thức bị thần một tông các nước đều tán thành, nhưng vẫn là cần trưởng môn bên kia đóng dấu mới được, tam sinh hữu hạnh a. Lô Đạo Đạt đạt được Trần Mạc Bạch tán thành đằng sau, hốc mắt đều có chút đỏ lên, đối với tán tu tới nói, có thể gia nhập Đông Hoang đại phái, quả nhiên là cần vận khí, cũng chính là thần một tông mới ở riêng đi ra không đến 100 năm, quy củ còn không nghiêm, tông môn đệ tử cũng không đủ, mới có lỗ hổng này, lúc trước Trần Mạc Bạch chính là nhìn trúng điểm này. Mới lựa chọn gia nhập thần một tông, ta bên này có cái nhiệm vụ cho ngươi, cần ngươi dẫn theo một chút tông môn đệ tử, đi đem cái này Bắc Quyên Sơn bản đồ địa hình thăm dò xuống tới. Trần Mạc Bạch đem bản đồ trên bàn cuốn lại, đưa cho Lô Đạo Đạt, miếng bản đồ này cực kỳ đơn sơ, nhưng là hắn có thể tìm tới tốt nhất, không biết bản đồ địa hình này là ý gì. Lô Đạo Đạt đối với Trần Mạc Bạch cái danh từ này không có minh bạch, người sau lập tức lấy ra giấy bút dùng chính mình tinh xảo hội họa bản lĩnh. Miêu tả một chút cái này Ngũ Liễu Sơn bản đồ chi tiết, phản phất cả tòa sơn mạch thậm chí là phường thị khu phố các loại tỷ lệ thu nhỏ hoàng mỹ hình, làm cho Lô Đạo Đạt nhìn như si như say. Hắn làm nhị giai địa sư, rất nhanh liền hiểu đường mức, linh mạch đánh dấu, linh điền kích thước các loại ký hiệu, cứ dựa theo loại này tiêu chuẩn đi đo vẽ bản đồ, vẽ xong đằng sau mang về cho ta. Sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch chào hỏi vừa trở về Lạc Nghi Huyên từ nàng trong đội nhóm chọn lựa một tiểu đội đệ tử. Hộ tống Lô Đạo Đạt đi Bắc Quyên Sơn hoàn thành nhiệm vụ này. Vâng, sư tôn. Hai người cáo lui đằng sau, Chu Vương Thần, Lương Linh Chân, Ngư Liên 3 người cũng tới đến nơi này. Trần Mạc Bạch nói một lần lựa chọn Bắc Quyên Sơn làm trấn thủ chi địa, bọn hắn đều là gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Tiêu gia, Hà gia, Khuất gia là trong chiến tranh kiên định đứng tại Hám Sơn đỉnh bên kia, bất quá 3 nhà trúc cơ lão tổ đều đã mang theo đệ tử hạch tâm trốn ra Đông Hoang. Ta hoài nghi Huyền Hiêu Đạo Cung có thể sẽ lợi dụng bọn hắn, các ngươi đi qua dò xét một cái đi, chiến tranh kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch mặc dù không cần tái đấu pháp, nhưng các loại sự tình rườm rà tình cũng là không ít, đối với Huyền Hiêu Đạo Cung đề phòng tự nhiên là vị thứ nhất, sau đó chính là trấn áp Nham Quốc cùng Tiêu Quốc bởi vì Hám Sơn đỉnh biến mất mà có chút vô pháp vô thiên tán tu kiếp tu, Chu Vương Thần 3 người đều là thần một tông thế hệ trẻ tuổi nhân tài, làm việc thủ đoạn Trần Mạc Bạch cũng đều là phi thường yên tâm. Ở trong đó, Lương Linh Chân là cùng Nhạc Tổ Đào cùng giới chân truyền, mặc dù phục dụng 2 viên trúc cơ đang mới trúc cơ thành công, nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy hắn làm việc là trong 3 người ổn trọng nhất, mà liền tại ba người rời đi về sau ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền được Phó Tông Tuyệt tin tức truyền đến, Nam Huyền Cảnh mang theo Huyền Hiêu Đạo Cung 300 tên đệ tử đến đây, ở trong đó, trừ Nam Huyền Cảnh cái này tu sĩ kết đan bên ngoài, còn có 9 cái trúc cơ, bất quá đại đa số đều là tuổi già tu sĩ, tự hồ đối với Huyền Hiêu Đạo Cung tới nói, bị đánh phát đến Đông Hoang nơi này, chính là lưu vong, không có tu sĩ trẻ tuổi nguyện ý tới, cũng chính là bởi vậy, duy nhất hai cái tuổi trẻ trúc cơ, đưa tới Trần Mạc Bạch ánh mắt tò mò. Nam Huyền Cảnh cùng Phó Tông Tuyệt bay ở phía trước nhất, hướng về muốn giao tiếp ba tòa khoáng mạch bay đi, mà Trần Mạc Bạch thì là mang theo Nhạc Tổ Đào cùng cấp dạng số lượng 9 cái trúc cơ, đi theo hai vị tu sĩ kết đan phía sau, song phương đều tại quan sát lẫn nhau, Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ, đối với Đông Hoang bên này, tự nhiên mang theo một cổ ngạo khí, bất quá ánh mắt đang rơi xuống Trần Mạc Bạch trên người thời điểm, nhưng đều là lộ ra vẻ kiên dè, bọn hắn mạch này bên trong, mạnh nhất chính là Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai người, cũng là có khả năng nhất kết đan, nhưng chính là hai cái này làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục trúc cơ cường giả, lại tại Đông Hoang nơi này tất cả đều chết tại trước mắt cái này thiếu niên thanh tú dưới kiếm, hướng ngang so sánh một chút, Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ trúc cơ nhìn về phía Trần Mạc Bạch, tự như là đang nhìn cái nào đó tuyệt thế ma vương một dạng, bất quá hai cái tuổi trẻ trúc cơ, lại là tại kính úy đồng thời, cũng mang theo kích động thần sắc. Tự hồ có chút muốn khiêu chiến Trần Mạc Bạch, nhất chiến thành danh, đến, chính là chỗ này, mà ở thời điểm này, bọn hắn cũng đều bay đến Không Minh Thạch khoáng chỗ Trường Tây Cốc, Nam Huyền Cảnh hiển nhiên là đã sớm nghe ngóng, đi đầu hướng về hẻm núi bay đi, chỉ chốc lát sau, liền có từng đạo linh quang ở phía dưới lấp lóe sáng lên, Ma Cương mang theo từng cái thần một tông linh mạch bộ đệ tử lưu luyến không rời từ trong hầm mỏ đi ra, mỗi người bọn họ bên hông đều treo hai cái túi trữ vật, trên mặt mặc dù đều là mỏi mệt. Nhưng thần sắc lại là tràn đầy thu hoạch, đem đồ vật đều lưu lại cho ta. Nam Huyền Cảnh thấy cảnh này, tức giận đến sắc mặt đều nhanh nổ, hướng về phía Ma Cương bọn người quát chói tai một tiếng. Nam chân nhân, một chút khoáng thạch, cần gì phải so đo. Phó Tông Tuyệt sắc mặt lạnh lẽo, ngăn tại Nam Huyền Cảnh trước mặt, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần tự rước lấy nhục. Nam Huyền Cảnh sắc mặt băng lãnh, nhưng ở lúc này, hắn tự hồ đã nhận ra cái gì, hướng về phía Trường Tây Cốc Sườn Đông nhìn lại. Chỉ gặp một cái khác, Phó Tông Tuyệt, chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, ngay tại lạnh lùng theo dõi hắn, hai bộ khôi lỗi thân, thấy cảnh này, Nam Huyền Cảnh mặt lộ vẻ do dự, nhưng nghĩ đến nếu như hôm nay lui bước, sau này tại cái này Đông Hoang chi địa mở phân tông đoán chừng cũng sẽ không quá thoải mái, cho nên nội tâm hung ác, liền muốn đánh tính cùng Phó Tông Tuyệt làm qua một trận, ta đối với quý phái đại pháp luôn luôn đều hiếu kỳ, trước đó cùng trên chiến trường cùng quý phái hai vị đạo huynh giao thủ. Bởi vì không cách nào hạ thủ lưu tình, cho nên giết đến nhanh điểm, lần này vừa vặn có cơ hội, muốn xin mời mấy vị đạo huynh chỉ giáo một chút. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên mỉm cười đối với trước mắt chính cái Huyền Hiêu Đạo Cung tu sĩ trúc cơ khiêu chiến. Một mình hắn tiến lên trước một bước, đứng ở chính người trước người, đưa tay phải ra, nhưng Huyền Hiêu Đạo Cung chính người lại là cùng nhau lui về phía sau một bước, cho dù là cái kia hai cái tuổi trẻ tu sĩ trúc cơ, cũng đều tại thân thể bản năng e ngại phía dưới. Rút lui, mà một màn này rơi xuống Nam Huyền Cảnh trong mắt, làm cho hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng cũng nhắc nhở hắn, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn cầm xuống Phó Tông Tuyệt hai bộ khôi lỗi thân mà nói, như vậy thần một tông cái này chém hắn hai cái đệ tử đắc ý thiếu niên thanh tú, đoán chừng có thể đem hắn mang tới chính cái tu sĩ trúc cơ giết cái hơn phân nữa, hừ, được rồi, cũng chính là các ngươi những này Đông Hoang nông thôn người mới để ý những này cực nhỏ lợi nhỏ, ta coi như là tặng cho các ngươi. Nam Huyền Cảnh suy nghĩ sau một lát, hay là ổn một tay, nhưng bên kia, Trần Mạc Bạch nhưng vẫn là hướng về Huyền Hiêu Đạo Cung chính cái trúc cơ khiêu chiến, nhưng không có bất kỳ một người nào dám ra khỏi hàng, còn có hai tòa mỏ linh thạch cần giao tiếp, về sau có đôi khi so tài nữa đi. Nam Huyền Cảnh nhìn không được, lưu lại hai cái tu sĩ trúc cơ đằng sau, liền thúc giục Phó Tông Tuyệt hướng về mặt khác hai tòa mỏ linh thạch bay đi, Trần Mạc Bạch thấy vậy, cũng chỉ có thể đủ một mặt đáng tiếc, mặt khác hai tòa mỏ linh thạch. Tự nhiên cũng có thần một tông đệ tử tranh đoạt từng giây đang đào móc quặng thô, nhưng ở Nam Huyền Cảnh tự thân lên cửa tình huống dưới, lại thêm việc quan hệ Chu Thánh Thanh đạo tâm lời thề, cho nên Phó Tông Tuyệt hay là tiếc núi di giao ra ngoài. Đúng rồi, chúng ta Huyền Hiêu Đạo Cung ở chỗ này thiết lập phân tông, cần một chỗ linh mạch chi địa, ta nghe nói Bắc Viên Sơn rất không tệ, đây thật là không khéo, Bắc Viên Sơn đã bị chúng ta chiếm. Phó Tông Tuyệt lắc đầu cự tuyệt, Nam Huyền Cảnh lần này lại là không có cưỡng cầu. Thuận miệng nói một chỗ khác tiêu gia tam giai linh mạch, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, liền biết Nham Quốc mấy cái này chạy đi trúc cơ gia tộc lão tổ, đoán chừng đã cùng Huyền Hiêu đạo cung cấu kết lại, xử lý xong chuyện này đằng sau, Nham Quốc đột nhiên liền gió êm sóng lặng đứng lên, Huyền Hiêu đạo cung ở chỗ này mở phân tông sự tình, rất nhanh liền truyền khắp, bất quá so sánh với Nham Quốc tu tiên giới bình tĩnh, toàn bộ Đông Hoang lại là vì vậy mà nổi lên gợn sóng. Hồi Thiên Cốc, ở vào Đông Hoang 19 nước bên trong Hạ Quốc, nơi này quanh năm có núi lửa bộc phát, có được toàn bộ Đông Hoang nhiều nhất hỏa mạch linh khí, mà trừ Hạ Quốc bên ngoài, láng giềng Hoa Quốc cũng là Hồi Thiên Cốc địa bàn, cái này toàn bộ quốc gia đều là bình nguyên linh điền, trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, được vinh dự hoa cỏ quốc gia, một đạo màu xanh lá cây đậm lưu quang tại xanh thẳm trong bầu trời lấp lóe mà qua, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống Hồi Thiên Cốc cấm địa, ngồi một mình núi. Đây là một tòa bị thuần phục núi lửa, cũng là Đông Hoang gần với Ngũ Hành Tông Viêm Quốc tứ giai trung phẩm hỏa mạch, một cái sợi tóc xám trắng, xanh đen trường sam, khuôn mặt lão giả gầy gò đang đứng tại một ngụm đan lô to lớn trước mặt, đột nhiên ngẩng đầu xem xét, màu xanh lá cây đậm lưu quang tại đỉnh đầu hắn dừng lại, hóa thành mặt non tuấn nhã Chu Thánh Thanh, đây thật là khách quý ít gặp a, lão giả chính là Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu Ẩn, hắn nhìn thấy Chu Thánh Thanh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là quơ quơ ống tay áo. Mở ra tòa này ngồi một mình núi trận pháp cấm chế, bất quá Chu Thánh Thanh không có rơi xuống đến, Nhan Thiệu Ẩn liền bước ra trận pháp một bước, đi tới trên trời, Chu đạo huynh hôm nay tới cửa, có gì chỉ giáo, Nhan Thiệu Ẩn thái độ không lạnh không giá nhạt, tự hồ đối với Chu Thánh Thanh tới cửa cũng không phải là rất hoan nghênh, Huyền Hiêu đạo cung tiến đến sự tình, ngươi biết không, Chu Thánh Thanh trước tiên là nói về một chút Nam Huyền cảnh tới Đông Hoang mở phân tông sự tình, Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe trầm mặt một lát, lắc đầu. Ta trước đó cũng không biết, bất quá liền xem như biết, cũng không ngăn cản được, dù sao đây chính là Huyền Hiêu đạo cung, toàn bộ Đông Hoang đều không có tu sĩ Nguyên Anh, đối đầu Huyền Hiêu đạo cung thời điểm, tự nhiên lực lượng không đủ, Đông Hoang dù sao cũng là chúng ta Đông Hoang, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là muốn đem bên ngoài đưa qua tới tay cho chặt đứt, Chu Thánh Thanh ngữ khí băng lãnh mở miệng, Nhan Thiệu Ẩn không có nói tiếp, chờ lấy hắn lời nói phía sau ngữ, ta sắp chuẩn bị kết anh. Sinh tử thành bại tại nhất cử này, nhưng kết anh trước đó, ta vẫn là hy vọng thần một tông có thể có ta kẻ kế tục, cho nên muốn để ngươi hỗ trợ luyện chế một lò đan dược. Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe, trực tiếp chỉ lắc đầu, phó tông tuyệt không phải rất tốt người thừa kế sao, mà lại ta gần đây bận việc tại luyện chế bách hoa đang tăng cao tu vi, thật sự là không có thời gian luyện chế còn lại đan dược. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi không muốn biết ta để cho ngươi luyện chế là đan dược gì sao, Chu đạo huynh, thật sự là thật có lỗi, ta thọ nguyên không nhiều, cũng muốn khi tọa hóa trước đó trùng kích một chút kết anh, nội tâm đã quyết định không còn là ngoại nhân luyện đan, Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe, hay là thẳng tắp lắc đầu, lần nữa cự tuyệt Chu Thánh Thanh, hắn lúc đầu cũng là kỳ tài ngút trời, thật sớm chính là tứ giai luyện đan sư, nếu như không phải là bị Hỗn Nguyên lão tổ đè ép là Ngũ Hành Tông luyện chế các loại đan dược. Đoán chừng so Chu Thánh Thanh còn muốn sớm hơn đột phá đến kết đan viên mãn, hiện tại thật vất vả Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa, Nhan Thiệu Ẩn muốn đem mình bị Ngũ Hành Tông tiêu hao mấy trăm năm thời gian tranh đoạt từng giây bù lại, nhưng ngay lúc hắn quay người chuẩn bị trở về ngồi một mình núi thời điểm, một tiếng trang giấy xé rách thanh âm truyền vào trong tai của hắn, Nhan Thiệu Ẩn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chu Thánh Thanh từ trong cửa tay áo đem một tấm đan phương xé thành hai nửa, sau đó hướng phía chính mình đưa ra hé mở, đây là... Sư tôn ta trước khi chết truyền cho ta tứ giai đan phương, ngươi xem đằng sau hẳn là sẽ thay đổi chủ ý, Nhan Thiệu Ẩn nghe Chu Thánh Thanh mà nói, thấy người sau trên mặt cười híp mắt biểu lộ, bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng đan phương đối với hắn cái này luyện đan sư lực hấp dẫn thật sự là quá đủ, huống chi còn là Hỗn Nguyên lão tổ lưu lại tứ giai đan phương, phải biết, bọn hắn Hồi Thiên Cốc cũng chính là hai tấm tứ giai đan phương mà thôi, ở trong đó một tấm hay là cổ phương, trên cơ bản không cách nào luyện thành. Ta chỉ là nhìn một chút mà thôi, ông ý nghĩ này, Nhan Thiệu Ẩn nhận lấy Chu Thánh Thanh đưa tới non nửa dương đan phương, sau đó nheo mắt lại nhìn cái mở đầu, vừa xem xét này, ánh mắt của hắn liền bỗng trừng lớn, toàn thân bắt đầu run rẩy lên, cái này, như thế nào, có thời gian hay không luyện chế, Chu Thánh Thanh nhìn thấy Nhan Thiệu Ẩn bộ biểu tình này, cười hì hì mở miệng hỏi, người sau lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trong tay hắn mặt khác hơn phân nửa tấm đan phương. Lấy hắn tại thuật luyện đan phía trên tạo nghệ, nhìn mở đầu liền đã minh bạch tờ đan phương này hơn phân nửa là thật, có thể tăng lên hai thành kết đan xác suất đan phương, cho dù là phóng tới đông thổ bên trong, cũng sẽ bị người đoạt bể đầu. Nếu không phải biết rõ chính mình không phải tên trước mắt này đối thủ, Nhan Thiệu Ẩn suýt nữa liền không nhịn được muốn xuất thủ tranh đoạt. Đan phương này ngươi đến cùng từ đâu mà đến? Ngày xưa Ngũ Hành Tông nếu là có loại đan phương này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu thập dược liệu luyện chế. Ta làm khi đó Ngũ Hành Tông thủ tịch luyện đan sư, không có khả năng không phát hiện được. Hít sâu đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn cũng bình tĩnh lại, mở miệng hỏi ngược lại, ngươi đây cũng không cần quản, dù sao là sư tôn ta lưu cho ta tên đệ tử này nội tình, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thời gian hay không luyện? Có, ngươi không phải nói muốn chuyên chú vào tu luyện, đã quyết định không còn là ngoại nhân luyện đan sao? Không có thể sự tình, cũng có thể đổi ý, mà lại ta vừa vặn có chút năm không có luyện đan, muốn hoạt động bên dưới gân cốt. Khụ. Nhan Thiệu Ẩn nói đến một nửa thời điểm, cũng cảm giác có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng là lão giang hồ, đối mặt Chu Thánh Thanh mỉm cười biểu lộ, ho khan một cái, đem ánh mắt rơi về phía người sau trong tay hơn phân nửa dương đan phương, nhưng đan phương này ta muốn toàn bộ sau khi xem, mới có thể xác định có thể hay không luyện chế, nếu không ngươi trước tiên đem trong tay ngươi cho ta, giữa ngươi và ta, liền không có tất yếu dùng bài này. Chu Thánh Thanh trêu chọc hoàn tất đằng sau, giơ lên trong tay kim dịch ngọc hoàng đan phương. Sắc mặt nghiêm một chút, bắt đầu nói đến điều kiện của mình, ta đan phương này có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn lập xuống đạo tâm lời thề, đan phương này chỉ có thể ngươi biết được, không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào, mà lại ngươi nếu là muốn luyện chế cái này kim dịch ngọc hoàng đan mà nói, cần đi qua ta thần một tông đồng ý, cái này không phải liền là muốn tìm luyện đan công cụ hình người sao? Nhan Thiệu Ẩn sau khi nghe mày nhăn lại, Chu Thánh Thanh, điều kiện này quá hà khắc rồi, mà lại toàn bộ Đông Hoang. Cũng chỉ có ta mới có thể trợ giúp ngươi luyện chế cái này kim dịch ngọc hoàng đan, Đông Hoang là chỉ có ngươi cái này tứ giai luyện đan sư, nhưng Đông Hoang bên ngoài thế nhưng là có không ít, ngươi cũng biết ta cùng Dục Nhật Hải bên kia quan hệ không tệ. Chu Thánh Thanh câu nói này làm cho Nhan Thiệu Ẩn trầm mặt lại, có thể, sau một hồi lâu, đối mặt kim dịch ngọc hoàng đan to lớn dụ hoặc, Nhan Thiệu Ẩn cắn răng đáp ứng cái này không gì sánh được điều kiện hà khắc, tài liệu luyện đan hai tông chúng ta đều ra một nửa. Sau khi luyện thành đan dược chia đôi. Nếu là thành đan số lẻ, về ta thần một tông sở hữu, Chu Thánh Thanh lại đề một cái điều kiện, Nhan Thiệu Ẩn do dự một chút đằng sau, cũng là gật đầu đáp ứng, bình thường tới nói, hồi thiên cốc luyện chế đan dược, đều là để người ủy thác ra toàn bộ tài liệu, mà lại luyện thành vẫn là thất bại, đều là tổng thể không phụ trách, nếu như luyện thành nói, còn muốn trúc thành, nhưng ở kim dịch ngọc hoàng đan tấm này trân quý đan phương trước mặt. Nhan Thiệu Ẩn nguyện ý từ bỏ chính mình vào nghề luyện đan đến nay ranh giới cuối cùng nguyên tắc, hai người lại thương thảo một chút chi tiết vấn đề, xác nhận đều không có vấn đề đằng sau, riêng phần mình phát hạ đạo tâm lời thề. Sau đó, Nhan Thiệu Ẩn tay phải run rẩy nhận lấy còn lại hơn phân nửa dương kim dịch ngọc hoàng đan phương, cùng mình trong tay non nửa dương hợp lại tốt, như si như say nhìn lại, dược liệu khác đều tốt nói, cái này ngàn năm bích huyết san hô, ngàn năm tử phả quả, ngàn năm ô tủy Đông Hoang không có. Cần từ Đông Hoang bên ngoài nghĩ biện pháp mua sắm, Nhan Thiệu Ẩn sau khi xem xong, chỉ vào trong đó ba loại chủ dược nói ra, ngươi là Tinh Thiên Đại Thương Hội khách khanh, ba món đồ này hẳn là không làm khó được ngươi đi. Chu Thánh Thanh biết Nhan Thiệu Ẩn nói chính là sự thật, hắn xem hết đan phương đằng sau liền hiểu điểm ấy, tám loại chủ dược lấy năng lực của hắn, trong thời gian ngắn tối đa cũng chính là gom góp hai loại, cái này Nhan Thiệu Ẩn có thể gom góp năm loại, có thể thấy được hồi thiên cốc tại dược thảo phương diện bồi dưỡng. Hoàn toàn chính xác muốn so thần một tông lợi hại, ngàn năm bích huyết san hô Dục Nhật Hải bên kia có, ngươi đi mua, sẽ dễ dàng một chút. Nhan Thiệu Ẩn là ý tứ này, nhưng Chu Thánh Thanh lại là lắc đầu, ta muốn bế quan tu luyện chuẩn bị kết anh, cái này kim dịch ngọc hoàng đan tốt nhất cũng đừng để người ta biết là giữa chúng ta tại hợp tác, hay là do ngươi ra mặt thu thập đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Thánh Thanh trước đem chính mình mang tới một túi trữ vật dược liệu ném cho Nhan Thiệu Ẩn. Bên trong trừ mấy trăm chủng phụ dược bên ngoài, còn có trân quý ngọc tủy kim chi cùng một mảnh xung hư tiên chi, trữ tác xu có ngươi người sư tôn này, quả nhiên là có phúc khí a. Nhan Thiệu Ẩn còn tưởng rằng Chu Thánh Thanh là tại vì trữ tác xu chuẩn bị kim dịch ngọc hoàng đan, cảm thán một câu, người sau cười cười, cũng không có mở miệng giải thích, quay người liền hóa thành thanh quan biến mất ngay tại chỗ. Chương 454, Bắc Quyên Tiên Thành, Trần Mạc Bạch không biết Chu Thánh Thanh đã làm xong kim dịch ngọc hoàng đan sự tình. Hắn đã đắm chìm tại xây thành trì niềm vui thú bên trong, Lô Đạo Đạt năng lực rất không tệ, vẻn vẹn hao phí thời gian nửa tháng, liền đem cả tòa Bắc Quyên Sơn liên đới bốn phía đều dò xét hoàn tất, bất quá hắn hội họa bản lĩnh đồng dạng, vẽ đi ra địa đồ mặc dù tại Đông Hoang nhìn bên này đến, đã là phi thường đẹp đẽ tiêu chuẩn, nhưng ở quen thuộc in ấn Trần Mạc Bạch trong mắt, vẫn còn có chút thô ráp, nhưng đây đều là việc nhỏ. Trần Mạc Bạch lấy được phần này Bắc Quyên Sơn địa hình thăm dò mưu toan về sau, liền bắt đầu làm lên coi đây là hạch tâm, kiến tạo một tòa có thể bức xạ nham quốc tiêu quốc đại động thiên thành thị chỉnh thể quy hoạch bố trí. Vì thế, hắn lại đem Lô Đạo Đạt phái đi ra, lần này là trường kỳ nhiệm vụ, một lần nữa dựa theo tiêu chuẩn của hắn vẽ hai nước địa đồ. Mặc dù Trần Mạc Bạch đối với quy hoạch thiết kế không có nghiên cứu qua, nhưng trúc cơ 8 tầng cường đại thần thức, lại thêm dùng qua ngộ đạo trà cùng tuyết châm tiên nha, làm cho năng lực học tập của hắn thập phần cường đại, lợi dụng thanh đế tài khoản tại trên mạng vơ vét một chút tiên môn động thiên phúc địa quy hoạch bố cục đồ, Trần Mạc Bạch còn về một chuyến vũ khí đạo viện thỉnh giáo tương quan chương trình học lão sư, cẩn thận nghiên cứu sau một tháng, đã đến đạo này phía trên đăng đường nhập thất. Hắn tự tay vẽ một tòa bố cục phi thường tiên môn hóa hùng vĩ thành thị bản vẽ quy hoạch. Trần sư đệ, ngươi đây là muốn thành lập một tòa tiên thành a? Nhạc Tổ Đào đến tìm Trần Mạc Bạch uống trà thời điểm, thấy được người sau bày tại trên sàn nhà to lớn bản vẽ, tinh chuẩn tinh mịn đường cong cùng kích thước, từ mặt phẳng đến mặt chính lại đến mặt cắt, cùng phần trích phóng to các loại tinh xảo tiết điểm đồ, làm cho hắn trong đầu trong nháy mắt liền nổi lên một tòa rộng lớn, nhưng lại chỉnh tề có thứ tự to lớn thành lớn. Không khỏi mắt lộ ra vẻ chấn động, tiên thành vẫn còn không tính là, vẻn vẹn muốn làm một cái quy hoạch có thứ tự, thích hợp tu tiên giả ở lại giao lưu thành thị mà thôi. Trần Mạc Bạch lắc đầu, hắn biết tại Đông Hoang bên này, cũng chỉ có trước kia Hỗn Nguyên lão tổ còn tại thời điểm, trấn giữ Ngũ Hành Tông bản bộ chi địa, mới dám xưng tiên thành. Nhạc Tổ Đào đã từng là Ngũ Hành Tông đệ tử, từ nhỏ tại Hỗn Nguyên tiên trưởng thành lớn, đối với nơi đó cũng là ký ức khắc sâu, nhưng liền xem như tòa kia Hỗn Nguyên tiên thành. Cùng Trần Mạc Bạch bản vẽ phía trên Bắc Quyên thành so sánh, cũng là khác nhau một trời một vực, tựa như là đẹp đẽ sân nhỏ cùng thảo đường khác biệt, không phải chiếm diện tích lớn nhỏ vấn đề, mà là từ bản chất quy hoạch so sánh, liền có trật tự bên trên chênh lệch thật lớn, dùng Nhạc Tổ Đào ý nghĩ, chính là một cái là triều thiên đại đạo, một cái thì là đường nhỏ nông thôn, đây cũng là rất bình thường, dù sao Bắc Quyên thành là Trần Mạc Bạch dựa theo tiên môn bên kia thủ đô vương ốc động thiên tiêu chuẩn làm tổng thể quy hoạch. Cho nên tại trên bản vẽ biểu đạt ra đến đằng sau, tại Nhạc Tổ Đào cái này thiên hà giới nhân sĩ trong mắt tựa như là trên trời tiên thành một dạng, mà sở dĩ có thế như thế thiết kế, là bởi vì Đông Hoang nơi này hoang vắng, đối với tiên môn tới nói khó khăn nhất chinh ít thổ địa, nơi này ngược lại không phải chuyện gì, Trần Mạc Bạch chỉ sợ tòa này Bắc Quyên xây thành lập đằng sau, bởi vì không có nhân khẩu mà hoang phế, trở thành quỷ thành, trước tiên ở tiền kỳ làm tốt chỉnh thể quy hoạch. Lấy tông môn bây giờ tại nơi này nhân thủ, khẳng định là làm không được trên bản vẽ loại trình độ này, ta dự định trước tiên ở khu vực trung tâm thành lập một tòa giao lưu phường thị, đợi đến phía sau tu tiên giả nhiều đằng sau, lại từng bước hướng về bên ngoài phát triển, Trần Mạc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào cũng là tri tâm biết rõ hảo hữu, mà lại người sau tư tưởng cũng phi thường sinh động, hắn vẻn vẹn nói mở đầu, Nhạc Tổ Đào liền đã đại khái hiểu ý nghĩ của hắn, đang làm sự tình trước đó làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tuần hoàn theo kế hoạch mục tiêu từng bước một tiến lên, Trần Sư Đệ nêu rõ những nét chính của vấn đề, người phía dưới cũng sẽ như cá gặp nước, Nhạc Tổ Đào cảm khái bên trong, đã hiểu quy hoạch hàm nghĩa. Hắn ngồi xổm xuống, đối với Trần Mạc Bạch vẽ Bắc Quyên tiên thành bản vẽ quy hoạch không ngừng thỉnh giáo, có tổng thể bản vẽ quy hoạch đằng sau, sự tình phía sau liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần tuần hoàn theo đại phương hướng này tiến lên, nắm chắc chủ thể, không ngừng bổ sung chi tiết là được rồi, chỉ chốc lát sau. Nguyên Trì Giả cùng Tả Hồng Thu cũng bị Trần Mạc Bạch hô tới, Nguyên Sư Huynh, Bắc Quyên Thành nếu muốn thành lập mà nói, còn cần chỉnh bình khai thác một chút địa vực, chuyện này cần làm phiền ngươi, bởi vì tu tiên giả vĩ lực, dời núi lấp sông cũng có thể làm đến, Trần Mạc Bạch tại thiết kế thời điểm cũng quyết đoán, đem một chút ảnh hưởng thành thị giao thông con đường sườn núi nhỏ lựa chọn sang bằng, bất quá hạch cả tâm Bắc Quyên Sơn, hắn hay là tuần hoàn theo tự nhiên hài hòa, thiên nhân hợp nhất quy hoạch mạch suy nghĩ. Dọc theo tòa này hùng tráng linh sơn hướng về bốn phương tám hướng bức xạ mở, giai đoạn thứ nhất Bắc Quyên thành phường thị, ngay tại tòa này linh sơn ở dưới chân núi, đông tây hai bên cạnh là cơ gia hao phí mấy trăm năm khai khẩn ngàn mẫu linh điền cùng dược điền, Trần Mạc Bạch tạm thời không hề động, đợi đến ngày sau phường thị nếu như không thỏa mãn được yêu cầu, liền sẽ đem những này cũng đặt vào thành thị kiến thiết đang quy hoạch, mà tại Đông Hoang nơi này kiến thiết phường thị, trận pháp cũng phi thường mấu chốt. Dù sao dựa theo Trần Mạc Bạch ý nghĩ, tòa này Bắc Quyên thành tương lai là có khả năng làm cùng Huyền Hiêu đạo cung đối chọi đại bản doanh, nếu như phòng hộ lực lượng không đầy đủ, đến lúc đó đừng nói là trong thành tu tiên giả, liền xem như hắn cũng không an lòng. Tả sư tỷ, ngươi xem một chút bố trí trận pháp gì tương đối phù hợp, chuyện chuyên nghiệp thỉnh giáo người chuyên nghiệp, Trần Mạc Bạch đối với Tả Hồng Thu khách khí hỏi, đơn giản nhất, tự nhiên là tông ta vạn một đại trận, chỉ cần không ngừng trồng trọt thanh dương linh thụ, uy lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại, nếu như dựa theo Trần Sư Đệ quy hoạch, nói không chừng có thể đem Bắc Quyên Sơn hóa thành cái thứ hai cự một lĩnh, Tả Hồng Thu sau khi đi vào, vẫn tại nhìn xem Bắc Quyên thành bản vẽ, nghe được Trần Mạc Bạch ra hỏi đằng sau, mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, đưa ra một cái lão luyện ý kiến, cái này chỉ sợ không được, Bắc Quyên thành trận pháp cần mau chóng đưa vào sử dụng, bởi vì ai cũng không biết tông ta cùng Huyền Hiêu Đạo cung cân bằng lúc nào sẽ đánh vỡ, chúng ta không có thời gian để trận pháp trưởng thành, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lắc đầu, đưa ra phủ định, ổn trọng một chút, có thể bố trí huyền cơ ngũ hành trận, đây là tam giai trận pháp, nếu như vật liệu đầy đủ, lại phối hợp địa mạch linh khí, cao nhất có thể đẩy lên tứ giai cấp độ, Tả Hồng Thu gật gật đầu, căn cứ Bắc Viên Sơn địa mạch hoàn cảnh, lại nói một cái trận pháp, tòa tiên thành này nếu như kiến thiết hoàn tất mà nói, không có tứ giai trận pháp thủ hộ căn bản là không xứng với, đây cũng là ngũ hành tông trấn phái đại trận, sẽ căn cứ ngũ hành lưu chuyển quy luật không ngừng biến hóa trận môn, đỉnh phong thời điểm Hỗn Nguyên lão tổ tọa trấn trung ương, Chu Thánh Thanh các loại năm vị kết đan phụ trợ, trấn áp Vân Mộng Trạch ngàn vạn yêu thú. Trận pháp này khả năng không tốt lắm, Bắc Nguyên Sơn linh mạch là trong đất hàm kim thuộc tính, thổ mạch linh khí chiếm tỷ lệ vượt qua 7 thành, nếu muốn bố trí ngũ hành trận mà nói, không chỉ cần phải trấn áp một bộ phận thổ mạch, còn cần vùi sâu vào một thủy hỏa tam hệ rộng lượng linh vật duy trì ngũ hành cân bằng, có chút được không bù mất, Nhạc Tổ đào tại trên trận pháp tạo nghệ cũng không bình thường, lại đang trước đó nhìn qua Bắc Nguyên Sơn địa hình linh mạch thăm dò hình, cảm thấy ngũ hành trận không thích hợp nơi này, thổ mạch hàm kim à. Trong tông môn còn có một cái tu di cửu cung trận trận bàn, đây là lúc trước cùng ngũ hành tông thổ mạch thời điểm chiến đấu, hai vị lão tổ cùng mạc sư thúc liên thủ phá vỡ một nước chiến trận đằng sau lấy được, đã có thể hóa thành đại trận hộ sơn, cũng có thể trở thành chiến trận, chính là bố trí tương đối rườm rà, mà lại nếu muốn phát huy uy lực, trừ trận kỳ còn cần rất nhiều tu tiên giả phối hợp, Tả Hồng Thu nghĩ đến trận pháp trong bộ đem gác xó một khối trận bàn, đó là thần một tông phân gia đằng sau. Cùng ngũ hành tông quyết thắng thua một trận đại chiến, phá đi tu di cửu cung trận đằng sau, ngũ hành tông mới bất đắc dĩ thừa nhận phân gia sự thật, ta nhớ được khối trận bàn này đã hư hại, Nhạc Tổ Đào hiển nhiên cũng là biết đến, nghe Tả Hồng Thu đề nghị đằng sau, kinh ngạc hỏi, trận pháp bộ mấy chục năm qua sự tình không nhiều, chúng ta vẫn tại nghĩ biện pháp chữa trị khối trận bàn này, mặc dù còn không thể khôi phục lại đỉnh phong tứ giai cấp độ, nhưng bày trận vận hành nói, đạt tới tam giai hay là không có vấn đề. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch bắt đầu thỉnh giáo có quan hệ cái này tu di cửu cung trận vấn đề, Tả Hồng Thu thành thật trả lời, một bên Nhạc Tổ Đào cũng không ngừng bổ sung, còn cần nhìn xem trận pháp bố trí cùng Bắc Nguyên thành kiến thiết có hay không xung đột, thảo luận thời điểm, một bên Nguyên Trì Giả cũng đưa ra một cái ý kiến, Đông Hoang bên trong, bình thường đều là trận pháp đi đầu, bởi vì bên này tranh đấu tấp nập, nếu như phòng thủ làm không tốt, kiến thiết cho dù tốt đều là không tốt. Nhưng Trần Mạc Bạch Bắc Nguyên tiên thành bản vẽ quy hoạch thật sự là làm cho bọn hắn quá rung động, trong lòng đều muốn lấy không phá hư phần này quy hoạch, cho nên trận pháp ngược lại là bị bọn hắn xếp tại tiên thành phía sau. Cái cả này đơn giản, ta bộ một chút đồ, nếu có xung đột nói, ta một lần nữa sửa chữa một chút thành thị quy hoạch là được rồi. Cái này ngược lại là Trần Mạc Bạch chủ động mở miệng, đem trận pháp ưu tiên cấp đề cao, dù sao nơi này là Đông Hoang, trăm ngàn năm đến nay kinh nghiệm là đối với. Trần Mạc Bạch mới lấy ra một tấm giấy trắng, chụp vào quy hoạch tổng bản vẽ mặt phẳng đằng sau, đem tu di cửu cung trận cũng vẽ đi vào, quả nhiên phát hiện không ít có xung đột địa phương, hắn trưng cầu Tả Hồng Thu cùng Nhạc Tổ Đào ý kiến, xác định sửa chữa phương án, vậy liền quyết định bố trí trận pháp này, hai cái chủ yếu nhất sự tình đều định ra đằng sau, bọn hắn liền có thể bắt đầu hành động, Nguyên Trì Giả đi đầu lĩnh mệnh, đi ra ngoài liền dẫn theo chính mình dưới trướng một đội tu sĩ đi đến Bắc Viên Sơn. Tả Hồng Thu thì là cần về một chuyến tông môn, đem khối trận bàn kia mang ra, Trần Mạc Bạch đem Bắc Nguyên thành một bộ bản vẽ quy hoạch đóng gói, để Tả Hồng Thu đưa đến trong tông môn, định cho Trữ Tác Xu các loại thần một tông thượng tầng một điểm nho nhỏ rung động, bởi vì tòa này Bắc Nguyên thành kiến thiết, sẽ cần hao phí đại lượng tài nguyên, chỉ dựa vào Trần Mạc Bạch một người là khẳng định làm không được, hai vị kết đan lão tổ hẳn là sẽ duy trì hắn, nhưng Bắc Nguyên thành thành lập. Là cần thần một tông ba điện 12 bộ toàn lực phối hợp, cho nên Trần Mạc Bạch cảm thấy hay là đem bản vẽ quy hoạch đưa qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.